Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 761 nhìn ép bách địa nhất tộc. Khóc chuyện audio.com, Chu Tăng, quả nhiên lợi hại. Theo một cái ung dung giọng nữ vang lên, một người mặc lấy màu anh đào kimono nữ tử, đánh màu trắng dù giấy xuất hiện ở trên không trong đất. Nàng xuất hiện đột nhiên như thế, liền như là nguyên bản là đứng ở nơi đó đồng dạng. Liền thấy nữ tử này, chiều cao chừng 1m7 tả hữu. Thật dài kimono không che giấu được nàng cái kia giống như thủy mật đào đồng dạng chín mùi thân tài, phía trước lồi phía sau vểnh lên cái từ này phảng phất chính là vì nàng vì đản sinh đồng dạng, duy nhất nhường Chu Diệp có chút đáng tiếc là. Nữ tử này trên mặt mang theo một cái bạch hồ mặt nạ, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy tướng mạo. Bách địa di sinh gặp qua Chu tiên sinh, người này mang theo bạch hồ, mặt nạ nữ tử đi tới Chu Diệp trước mặt hai người, khom người thi lễ nói, còn xin Chu tiên sinh xem ở thiếp thân mặt mũi, buông tha thiếp thân hai vị nữ nhi. Thú vị, đây coi như là đánh tiểu nhân, tới già đi sao? Chu Diệp không để ý đến bách địa di sinh thỉnh cầu, mà là nhìn từ trên xuống dưới vị này bách địa gia tộc tộc trưởng. 017, bách địa tộc trường, Chu Diệp không có làm loạn nhưng mà mặc sầu lại đứng dậy. Ngươi cần cho ta một lời giải thích, ta hàng năm cung cấp cho các ngươi bách địa gia tộc hơn ngàn vạn USD ủng hộ chẳng lẽ chỉ đổi tới đao kiếm đối mặt sao? Mặc sầu tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ hai tên nữ ninja hướng về mình nam nhân đao kiếm đối mặt. Ta bách địa gia tộc, từ chiến quốc lên, liền phụng dưỡng tin huyền công, ta vũ gia kiêu ngạo há lại những cái kia mùi tiền chi vật có. Thể bù đáp, đối mặt Chu Diệp bách địa di sinh cung cung kính kính, đó là bởi vì Chu Diệp sức mạnh. Đối mặt Mạc Sầu nàng liền không có khách khí như thế. Mạc tiểu thư, người ta chỉ là giao dịch mà thôi. Ta không cần thiết hướng ngươi giảng giải cái gì. Ngươi, Mạc Sầu thực sự là suýt chút nữa bị tức chết nhưng mà nàng nhưng không thể làm gì. Nàng điểm này công phu mèo quào tự nhận là đánh không lại bách địa di sinh. Thú vị, đánh lão bà tự nhiên sẽ dẫn xuất lão công tới. Nhà mình nữ nhân bị tức Chu Diệp đương nhiên muốn giúp đỡ xuất khí đi. Đừng quản ai đúng ai sai, bên người thân không cần đạo lý chính là Chu Diệp tính cách. Theo Chu Diệp chủ đề, hắn hành động, bách địa di sinh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiếp tục chính mình yết hầu căng thẳng, một cái đại thủ như nàng chảo gà con đồng dạng. Bắt được cổ của nàng, cứ như vậy thẳng tắp đem nàng xách lên, không biết ta có hay không tư cách thỉnh bách địa tộc trưởng cho ta một cái công đạo đâu. Ngô ngô ngô, bách địa di sinh hai tay gắt gao bắt được Chu Diệp cánh tay. Nhưng mà nàng cảm giác mình trong tay Chu Diệp ép giá. NGT9 ác cánh tay liền như là sắt thép đúc thành đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển nửa phần. Không cam tâm cứ như vậy chết đi nàng, liều mạng dùng mặc quốc gỗ hai chân đá về phía Chu Diệp cơ thể. Nhưng mà Chu Diệp làm sao có thể để cho nàng đá phải chính mình. Chỉ là thoáng tại trước người mình dùng niệm động lực bày ra một cái niệm lực bích liền để bách địa di sinh hết thảy phản kháng đều hóa thành hư ảo. Khụ khụ khụ, hôm nay, rốt cuộc phải chết ở chỗ này sao? Bách địa di sinh cảm giác mình phổi nóng hừng hực, lực lượng, toàn thân càng ngày càng nhỏ, bị Chu Diệp định tại hai bên song bào thai Kasuga trong mắt lưu dò dỉ ra cầu khẩn thần sắc. Các ngươi có chuyện nghĩ nói với ta, chấm, Chu Diệp ánh mắt xẹt qua hai nữ trên thân, cười hì hì vẫn nói, là thế này phải không? Nếu như ta nói rất đúng mà nói, các ngươi email protected ON cũng đừng chớp mắt bằng không ta một hiểu lầm sẽ gảy các ngươi tộc trưởng cổ A, hai cái Kasuga nghe được Chu Diệp mà nói, vô cùng hoảng sợ trừng lớn cặp mắt của mình. Cho dù con mắt đã làm chát chát vô cùng, cũng không dám chát một chút con mắt chỉ sợ không cẩn thận để cho mình mẫu thân chết đi. Một lát sau, Chu Diệp cuối cùng buông lỏng ra tay của mình, trên thực tế, hắn cũng không muốn giết chết bách địa di sinh, nếu là thật muốn giết chết nàng, căn bản không cần đến khó khăn như vậy. Mặc kệ là niệm, động lực nghiền ép vẫn là một quyền đánh nổ, hay là ma pháp thuật thức oanh sát. Cũng có thể trong nháy mắt nhường bách địa di sinh triệt triệt để biến mất ở trên thế giới này. Khụ khụ, bách địa di sinh quỳ dạp xuống trước mặt Chu Diệp tham lam hô hấp lấy không khí. Chưa bao giờ có một khắc để cho nàng cảm giác như thế tiếp cận tử vong. Cái này ma thần đồng dạng nam nhân, chính là chúa tể chính mình hết thảy thần linh. Bách địa di sinh nghĩ tới đây, quỷ sát càng thêm cung kính, Chu Diệp lúc này không để ý đến quỷ dưới đất bách địa di sinh mà là nghiêng đầu lại, nhìn về phía hai cái Kasuga. Các ngươi muốn nói cái gì? Thật xin lỗi, cũng là lỗi của chúng ta, xin đừng nên trừng phạt mẫu thân đại nhân. Bên trái Kasuga cầu khẩn nói. Hết thảy đều là lỗi của chúng ta thỉnh đại nhân. Không muốn phải trừng phạt liền trừng phạt chúng ta a. Bên phải Kasuga cũng cầu khẩn Chu Diệp. Thú vị, Chu Diệp cảm thấy thật giống như sự tình biến có ý tứ dậy rồi, hắn không ngại nhiều trì hoãn một hồi. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay vung lên, một cái thoải mái dễ chịu một người ghế sofa liền xuất hiện tại hắn sau lưng. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện ghế sofa, mặc kệ là bị định ở nơi đó hai cái Kasuga, vẫn là cung kính quỳ sát tại trong đống tuyết bách địa di sinh, ánh mắt cũng nhịn không được co rụt lại. Đây là cái gì thủ đoạn? Ma thuật, vẫn là, nhẫn thuật, Chu Diệp bất kể các nàng đang suy nghĩ gì đấy, trực tiếp không chút khách khí ngồi xuống, đương nhiên, hắn cũng không quên chính mình nữ nhân. Khẽ vươn tay đem đứng tại bên cạnh mình mặc sầu kéo vào trong ngực của mình. Tới, bây giờ, sinh tử của các ngươi, liền nắm ở chính các ngươi trong miệng, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng lời nói, sợ rằng sẽ xuất hiện cái gì không tốt kết quả a này. Chu Diệp đại nhân, X33 người miệng đồng thanh nói. Nghe được ba người lời nói, Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn trực tiếp hỏi, trước tiên từ tên của các ngươi nói lên a, đều tự giới thiệu mình một chút, hồi bẩm Chu Diệp đại nhân. Ta gọi Bách Địa Lệ Cơ, là đương nhiệm Bách Địa tộc trưởng đại nữ nhi. Là một gã trung nhẫn, trước hết nhất nói chuyện chính là bên phải Kasuga, bên trái Kasuga cũng không dám chậm trễ, vội vàng mở miệng nói, ta là Bách Địa Thiên Cơ, là đương nhiệm Bách Địa tộc trưởng tiểu nữ nhi. Ta giống như tỷ tỷ cũng là một cái trung nhẫn. Thiếp thân là Bách Địa nhất tộc tộc trưởng, Bách Địa Di Sinh, là một gã thượng nhẫn. Cung kính nằm sấp, dưới đất mặt hồ ly mặt nạ nữ nhân cũng mở miệng nói ra. Bách Địa nhất tộc A Chu Diệp cười cười, thần mã trung nhẫn thượng nhẫn. Với hắn mà nói toàn bộ không đáng chú ý, vì cái gì vừa mới các ngươi muốn giết ta. Chấm, nghe được Chu Diệp mà nói, Thiên Cơ cùng Lệ Cơ cũng nhịn không được toàn thân lắc một cái. Tên ma vương này là muốn đến tìm nợ bí mật sao? Nhưng mà bất kể nói thế nào, các nàng cũng không dám không trả lời Chu Diệp mà nói. Quyết tử, ngọc nát, đừng nói giỡn, hai thứ này là tại lực lượng tương đương, hay là hơi có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông điều kiện tiên quyết mới làm. Đối mặt Chu Diệp loại này nghiền ép lực lượng của các nàng làm sao dám đi quyết tử. Ngọc nát, ninja từ trước tới giờ không nói cái gì tinh thần võ sĩ đạo. 3.7 lại nói, toàn bộ đại hòa dân tộc cũng là... Cái kia điếu dạng, trước đây nước Mỹ bắt đầu tiến công Nghê Hồng Bổn Đảo thời điểm từ thiên hoàng hướng xuống không đều gọi ồn ào một tấc giang sơn một tấc huyết. Một ức ngọc nát, kết quả đây, nước Mỹ hai quả đạn hạt nhân bỏ lại tới. Không có người lại để dầm dĩ cái gì ngọc nát cùng tấc đất tất tranh, ngoan ngoãn đầu hàng vô điều kiện, đây chính là toàn bộ dân tộc thói hư tật xấu, đánh nhẹ hắn cùng ngươi liều mạng, đánh hung ác, hắn liền quỵ thiêm ngươi. Hơn nữa cái này một thêm chính là gần tới một thế kỷ a, đến nay đều còn tại thêm nhìn thấy chính mình hai đứa con gái hoảng sợ khuôn mặt. Cuối cùng, Bách Địa Di Sinh thở dài nói, Chu Diệp đại nhân, chuyện này vẫn là từ thiếp thân đến trả lời tốt. Chu Diệp hơi méo đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Địa Di Sinh. Nửa ngày thẳng đến chằm Bách Địa Di Sinh suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh thời điểm, mới chậm rãi mở miệng nói, tốt a, ngươi đến trả lời. Hy vọng đáp án của ngươi có thể để cho ta hài lòng. Cách chương.